Hoàng hậu quá chính trực. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du muốn lên cha mẹ chính mình cũng là nói ra ngoài xem, liền vẫn chưa có trở về, đưa nàng ném cho bà nội phụ mẫu có chính mình tân hôn nhân, cảm thấy nàng chính là phiền toái, vừa vặn bà nội còn có thể mang đến động hài tử, liền dạng thuận lý thành chương mà đem hài nàng làm mất đi sơn trang là nàng chạm không tới địa phương, thời gian lâu dài, liền sẽ trở thành thế giới của nàng ở ngoài địa phương. Nàng tuy là hoàng đế, cũng không thể thời khắc nhìn thấy nàng, đất khách luyến đại khái chính là như vậy. Triệu Du suy nghĩ trong lòng đơn giản chính là sợ sệt Ôn Thuật cứ vậy rời đi, nàng có thể dễ dàng từ bỏ hậu vị, liền nói rõ nàng không thèm để ý quyền thế. Không thèm để ý quyền thế người, cảm tình đều ràng buộc không được liền mang ý nghĩa sau này trời cao mặc cho chim bay. Triệu Du thoại mang theo thấp thỏm bất an, nàng chưa bao giờ có như vậy căng thẳng quá. Nàng tuy nói yêu thích bạc, nhưng rất không thích như bây giờ quyền thế. Mới vừa tới nơi này thời điểm nghĩ tới chỉ có bảo mệnh, đơn thuần không muốn chết thôi. Thời gian rũ cửu, nàng liền càng ỷ lại Ôn Thuật. Loại này ỷ lại thâm căn cố đế, cũng không phải là của nàng sai. Cảm tình là nói không thông đạo lý, nàng yêu thích chính là yêu thích thôi. Ôn Thuật tại tiểu hoàng đế trong ánh mắt nhìn ra nàng bất an, xúc động nói. Ta đều chưa từng lo lắng thấy tốt ham em mờ, uốn, tương lai thời kỳ sẽ vứt bỏ ta, người tại sao liền bắt đầu sợ sệt ta đi rồi đây? Triệu Du cau mày nói, ta tính tình của chính mình rõ ràng, sẽ không thấy tốt ham mờ u. Uốn, đúng là ngươi như vậy cũng coi như là toàn thân trở ra. Ôn Giật là mất đi Xu Mật Viện, ta để thiên hạ đạo đức mới để Ôn Cần tiến cung, nhưng Ôn Cần cũng không phải không qua người, nàng trang bạch liên hoa. Ta sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Ôn gia tội khi quân, ta còn chưa từng tính toán. Mấy câu nói phản đem chính mình nói thành tối oan ức người. Tội khi quân nếu là định ra đến, Ôn Giật nhất đảng chắc chắn khiêu đổ thiên. Còn nữa Sở Thái Tử tại ở ngoài sắp vào Lâm An, vào lúc này tính toán tội khi quân cũng không phải thời cơ tốt nhất. Ôn Giật đâm thủng chân tướng thời cơ tốt nhất, biết lúc mấu chốt tiểu hoàng đế bắt hắn không có cách nào. Những việc này lại luận cũng không thích hợp, Ôn Thuật trong lòng vẫn là muốn đem tiểu hoàng đế hống được, hống vài câu sau nàng vẫn là rầu rĩ không vui. Khí trời càng ngày càng lạnh, tiếp cận cuối năm sau các nơi lên tấu chương lại đây, nàng đều mau chân đến xem, thường xuyên qua lại thời gian cũng quá thiếu. Ôn Thuật cũng không có làm lỡ thời gian của nàng, đẩy nàng đi sùng chính điện thấy triều thần nghị sự, vào đêm sau mới chuẩn lại đây. Triệu Du trong lòng không vui. Vẫn là ngoan ngoãn đi rồi. Chờ vào đêm sau trở lại, tiểu hoàng đế vừa đi, Ôn Thuật liền chịu đến ngoài cung Tô Phủ truyền tin muốn gặp một mặt. Tô Văn Hiếu tại trong chuyện này không hề làm gì cả, không có học An Thời Chu như vậy bức bách hoàng đế, càng không có tại Ôn Thuật bị người trong thiên hạ chỉ trích thời điểm đứng ra. Hắn thật giống như là sự ở ngoài người, những kia phân tranh đều là người bên ngoài sự, cùng hắn không có quan hệ. Ôn Thuật ngày gần đây đều đang xử lý sơn trang sự, không có tâm lý đi để ý tới bên ngoài sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lại một đời sau, nàng trở nên vô cùng kiên cường, người trong thiên hạ chỉ trích thì lại làm sao, khó nghe như vậy thoại cũng không có người dám ở ngay trước mặt nàng đến mắng, chính mình trải qua thoải mái, cũng không cần đi tính toán. Đối với Tô Văn Hiếu cách làm, nàng không có oán hận, không có khiển trách. Bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Làm cho nàng hồi Tô gia cũng là chuyện không thể nào. Đối mặt Triệu Du bây giờ tình cảnh khó khăn, nàng như hồi Tô gia, đối với nàng đả kích cũng quá nặng chút. Nếu không có Tô Văn Hiếu tại triều thế lực thâm hậu không thể động vào, nàng thật sự muốn ăn cắp Tô gia. Rời đi sắp tới, nàng không tốt không nữa thấy Tô Văn Hiếu, khiến người ta đi truyền lời, sau giờ ngọ tại trà tứ thấy. Ngày đông bên trong trà tứ cũng không có thiếu khách nhân, trong đại sảnh thiêu đốt nóng than, trà hương phân tán, sương khói lượn lờ, người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, nói tới cũng là vô cùng đặc sắc. Tô Văn Hiếu thích nghe sách, ở đại sảnh bên trong góc tìm một chỗ ngồi sau liền ngồi xuống. Ôn Thuật tại tiến vào trà tứ sau liền bị người dẫn đi bên trong góc, nàng nhìn thấy Tô Văn Hiếu chìm đắm ở trong đó, bất giác mím mím khóe môi. Cả tòa Lâm An thành bên trong liền độc tâm tình của hắn được, An Thời Chu cùng Ôn Giật cũng là sứt đầu mẻ trán. Nàng đi tới lẳng lặng ngồi xuống, Tô Văn Hiếu đuôi lông mày nhiều hơn mấy phần vui sướng, tự mình cho nàng châm trà. Đây là tước lưỡi, vị rất tốt, ta biết ngươi thích uống trà. Ôn đại nhân một chiêu dẫn tới, còn lại hai người quang mũ cởi giáp, khổ không thể tả, mà ngài nhưng ở chỗ này uống trà nghe sách tựa như khoái hoạt. Ôn Thuật không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, câu nói đầu tiên chỉ ra trước mặt tình cảnh. Tô Văn Hiếu cười nói, người cả nghĩ quá rồi, việc này vạch trần sau, bệ hạ chỉ cho là người Ôn gia diễn xuất một màn kịch, nhưng là ta cảm thấy không đúng. Ôn Giật cái kia sử tuy nói chỉ là mất đi Xu Mật Viện, nhưng nơi đó triều chính hạt nhân, ngày ngày thương nghị cơ mật đại sự, làm mất đi lại nghĩ cầm về nhưng là không dễ dàng. Ôn Thuật nói, Ôn Giật vào lúc này vạch trần chuyện này, lấy Sở Thái Tử đến áp chế Hoàng đế, chiêu này cũng rất thỏa đáng, cho tới Xu Mật Viện. Lấy Xu Mật Viện đổi hồi hậu vị, cũng là một việc có lời buôn bán. Tô Văn Hiếu đẩy một cái chén trà, mông lung hơi nước trung Ôn Thuật một đôi mắt trung quang sắc rất là ảm đạm. Ôn Thuật cười nhạt, kỳ thực so với thủ đoạn, An Thời Chu cùng Ôn Giật hai người tính gộp lại cũng không bằng Tô Văn Hiếu. Chỉ là những năm này hắn tâm tư đạm bạc, không tranh những này công danh lợi lộc. Lại nói chuyện này vào lúc này bị vạch trần, bệ hạ không dám động Ôn Giật, là bởi vì Sở Thái Tử sắp lại đây. Điều này cũng làm cho nàng cho rằng là Ôn Giật chủ động vạch trần. Nhưng Ôn Giật không muốn chủ động vạch trần chuyện này, bởi vì bệ hạ căm ghét Ôn Cần. Những việc này ngài có lẽ không biết, nhưng Ôn Giật biết được. Nắm Xu Mật Viện đổi một không có đế vương sùng ái hậu vị, nghĩ như thế nào muốn đều là không có lời. Vì lẽ đó ngươi cho rằng là ta làm. Tô Văn Hiếu cười đến rất thoải mái, không chút nào bị vạch trần sau quẫn bách. Ôn Thuật thấy hắn rất thản nhiên, trong lòng hơi tức giận, tiện đà nói. An Thời Chu bị Vương Thiệu đầu độc vạch trần chuyện này, dựa vào chính là cái kia phong thư nặc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin cuối cùng rơi vào bệ hạ trong tay, ta cũng may mắn xem qua, chữ viết phòng theo chính là Ôn Tuyển chữ viết. Nhắc tới thư nặc danh chữ viết, Tô Văn Hiếu biểu hiện khẽ biến. Bệ hạ nhận ra đó là Ôn Tuyển, đối với chuyện này chính là tin tưởng không nghi ngờ, nàng không biết Ôn Cần cho Tô Thiều viết mấy phong thư. Ta đoán định là tin rơi vào trong tay ngươi, bị ngươi để lợi dụng. A Thuật rất thông tuệ, vượt qua ta bồi dưỡng nhiều năm Tô Thiều. Tô Văn Hiếu không keo kiệt ngôn từ, chân tâm bắt đầu khen ngợi. Ôn Thuật cũng không giống hắn bình tĩnh như thế, mặt mày nhiều hơn mấy phần ác liệt. An Thời Chu bây giờ bị Triệu Du căm thù, ngươi một mũi tên trúng ba chim. Luận thủ đoạn, hai người bọn họ cũng không sánh bằng ngươi. Ngươi nhưng từng nghĩ tới An Thời Chu biết được bị chính mình hôn ông tính toán, trong lòng nên là làm sao tức giận, Ôn Giật mất đi Xu Mật Viện, đối với ngươi lại sẽ là như thế nào ghi hận. Hiện tại Ôn Giật đối với An Thời Chu oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, An Thời Chu chính mình cũng không khá hơn chút nào, cẩn thận tính toán, được tiện nghi chỉ có Tô Văn Hiếu. Ôn Thuật vừa dứt lời, trong đại sảnh vang lên một trận tiếng vang. Người kể chuyện nói đến nhất điểm đặc sắc, phía dưới cô quạnh không hề có một tiếng động, nín hơi ngưng thần đi nghe. Tô Văn Hiếu cũng dừng lại đi nghe, tại bốn phía vang lên âm thanh sau lại nói. Vậy thì như thế nào, triều đình trên vốn là ngươi lừa ta gạt, ta cùng An Thời Chu chỉ là lợi ích quấn lấy nhau, nhi nữ việc vốn là không phải phù hợp nguyên nhân. Cho tới Ôn Giật, năm đó hắn tính toán ta, những này lợi tức nên phải quay về. Giữa các người tranh đấu nào có cùng ta quan hệ đây, Tô Đại Nhân làm việc chủ tính thỏa đáng, nhưng từng nghĩ tới ta có thể hay không theo ngươi hồi Tô ra. Ôn Thuật đứng lên, trước sau không đi đụng vào cái kia chén trà, thấp mâu nhìn xuống Tô Văn Hiếu. Ta không muốn cùng Tô ra có quan hệ, dù cho ta ở trong cung vì Triệu Du sở khí, vậy cũng là ta gieo gió gặt bão. Người không nên như vậy bức bách Triệu Du còn trẻ, các ngươi ỷ vào quyền mà bắt nạt nàng. Đối đãi nàng trưởng thành sau, ngươi cho rằng nàng sẽ quên món nợ này. Nàng Triệu Du yêu thù dai, coi như cách nhiều năm đều sẽ nhớ tới. Tô Văn Hiếu không ngờ đến Ôn Thuật tâm tính như vậy quả quyết, không va nam tường không quay đầu lại, mắt thấy nàng muốn rời khỏi, bận bịu ngăn cản nàng. A Thuật, gia có thể cho ngươi to lớn nhất dựa vào, ngươi muốn hậu vị cũng có thể, ngươi có thể quang minh chính đại vào cung vi hậu, không cần đầy người bên ngoài tên gọi. Tô Đại Nhân hảo ý ta chân thành ghi nhớ, ngươi đem bệ hạ bức đến tình cảnh như thế, nhưng từng nghĩ tới ta có thể hay không căm ghét ngươi. Ta cùng bệ hạ cùng làm một thể, nàng cũng có thể làm cho ta thật to lớn quang minh lấy chính mình tên họ vào cung. Ôn Thuật ngữ khí không lớn hiền lành, tha cho mở Tô Văn Hiếu liền muốn ra trả tứ. A Thuật, ngươi mà bình tĩnh chút, bệ hạ lúc này cũng là sứt đầu mẻ chán, hắn như quả nhiên yêu thích ngươi, thế tất sẽ chờ ngươi. Ngươi ở lại Tô Phủ, ngày khác vào cung cũng có thể thuận tiện chút. Tô Văn Hiếu ngữ khí đối lập với Ôn Thuật mà nói, trầm thấp rất nhiều. A Thuật lúc nãy một phen suy đoán xác thực làm hắn hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này hắn tự nhận không có khe. Tô Văn Hiếu cùng Ôn Giật lẫn nhau căm thù, là sẽ không biết được chân tướng, mà lá thư đó trên Ôn Tuyển bút tích chỉ là muốn cho hoàng đế rõ ràng hết thảy đều là Ôn Giật gây nên. Đem chính hắn hái được sạch sẽ. Ôn Thuật tâm tư quả quyết, không phải Tô Văn Hiếu hai ba câu liền có thể khuyên động tâm. Rời đi trà tứ sau, ở ngoài cửa vừa vặn nhìn thấy xuống xe Vương Thị, này là của nàng cửa hàng. Hai người chạm mặt sau, Vương Thị đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là khó có thể che giấu ưa thích, nàng chủ động đi tới. A Thuật, ngươi thế nào? Vương Thị là khuê phòng phụ nhân, cùng Tô Văn Hiếu không giống, Ôn Thuật không biết nên làm sao đối mặt nàng, vội vã nói một câu. Ta rất khỏe, phu nhân mà an tâm, nói xong cũng lên xe ngựa, phân phó phu xe mau mau rời đi. Vương Thị có nhiều chuyện không kịp nói, chuyện năm đó nói ra bất luận đều không oán được nàng cái này vãn bối. Nghe đi ra bên ngoài đồn đại sau liền vẫn đang lo lắng nàng, hôm nay thấy còn không tới kịp hỏi, người liền tấn nhanh rời đi. Tô Văn Hiếu cũng là bất đắc dĩ, A Thuật uống tiểu hoàng đế thuốc mê, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi tới hiện tại bước đi này, cũng không còn đường quay đầu. Chỉ có chờ Triệu Du phế hậu, Ôn Thuật hồi cung sau, chế y cục vừa vặn đi hỏi hoàng đế tân hậu miễn phục nên làm như thế nào. Hoàng đế tại Phúc Ninh Điện, nghe đến mấy câu này sau co quắp nhìn hoàng hậu, lặng lẽ hỏi nàng. A Thuật, ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng hiện tại học thông minh, A Thuật không biết cũng là thôi, biết rồi vẫn là hỏi trước một chút ý của nàng, không phải vậy sẽ không tên tức giận. Chế y cục bản tại Ôn Thuật trưởng quản dưới, bây giờ danh bất chính ngôn bất thuận, chế y cục cung nhân cũng không dám đi hỏi nàng, chỉ có đi xin hỏi hoàng đế. Tân hậu miễn phục là việc cấp bách, các nàng sợ sệt cũng vẫn là lại đây. Làm cho các nàng đi làm là được rồi, những này vốn là việc nhỏ. Ôn Thuật nói, vậy thì nghe hoàng, liền nghe lời ngươi. Triệu Du bận bịu sửa lại khẩu nói chuyện, hoàng hậu nhất từ dùng 2 năm đều đã thành quen thuộc. Lại đổi giọng đều có chút không khỏe. Các nàng lui ra sau, lễ bộ người lại đây hỏi dò nghênh đón tân hậu lễ nghi. Ôn Thuật lùi tới thiên điện đi rồi, Triệu Du tâm tình không thuận, nói thẳng. Ôn Cần là bị khác thân vương từ hôn nữ tử, các ngươi còn muốn làm sao đón vào cung, y trẫm nhìn nàng đức hạnh cùng hậu vị không phù hợp. Nghe được hoàng đế muốn đổi giọng, lễ bộ thượng thư sợ đến liền quỳ xuống, bận bịu hô. Bệ hạ, này sợ là không thích hợp, này tân hậu cùng khác thân vương xưa nay chưa từng gặp gỡ, lúc trước đính hôn cũng là lấy thư nữ Ôn Thuật danh nghĩa đi định, thực tại không có quan hệ gì với nàng. Lễ bộ thượng thư vừa nói xong, người phía sau liền kéo hắn tụ bãi, ra hiệu hắn ít nói chút. Người tinh tường cũng biết bệ hạ không thích tân hậu, coi như là đẩy Ôn Thuật tên bị từ hôn, nhưng người vẫn là cái kia người. Bách tính không biết những chi tiết này, chỉ cho là tính sai hoàng hậu. Bọn họ triều thần liền làm bộ không biết. Hoàng đế ở đâu là ghét bỏ Ôn Cần bị từ hôn, căn bản chính là không thích nàng người này thôi. Y hắn lớn mật suy đoán, sớm muộn là muốn phế sau, hà tất vì những này đắc tội bệ hạ. Làm sao lễ bộ thượng thư đạt được Ôn Giật phân phó, thế tất yếu tranh ra chút thành tựu đến. Người phía sau duệ hắn, hắn cũng nên làm chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nại tính tình nghe hắn nói xong, nàng nhìn lễ bộ thượng thư không biết điều dáng vẻ, sâu xa nói. Đã như vậy phức tạp, không bằng khanh thay trẫm đi đón Ôn Cần vào cung, một chiếc vải xám xe ngựa liền có thể, cũng coi như là cho Ôn Cần giáo huấn, chính mình hậu vị đều không gánh nổi, nghĩ đến cũng không có năng lực trưởng quản hậu cung, trẫm mệnh người bên ngoài tiếp quản hậu cung. Lễ bộ thượng thư triệt để bối rối, mới vừa nói chính là nghênh tiếp tân hậu nghi trưởng. Tại sao lại liên lụy đến hậu cung sự vụ lên? Này không phải hắn muốn khuyên địa phương, hắn mau mau lại mở miệng. Bệ hạ, một chiếc xe ngựa. Được rồi, các ngươi còn muốn như thế nào? Trẫm tiếp nàng vào cung đã là to lớn nhất nhượng bộ, tiếp tục náo loạn, trẫm liền phế hậu. Triệu Du không kiên nhẫn hô một câu, lễ bộ thượng thư là ai người, nàng rất rõ ràng, không bằng liền để người ôn ra rõ ràng. Nàng hậu cung không phải là muốn vào liền tiến vào, coi như đi vào, nàng cũng có lý do phế hậu. Vừa nghe đến phế hậu hai chữ, lễ bộ thượng thư nhất thời không biết nên nói như thế nào, hắn khi đến nghĩ đến thoại đều bị ép hồi trong bụng. Hoàng đế đối với Ôn Thuật cảm tình sâu đến bọn họ khó có thể mức tưởng tượng, nhớ tới Ôn Thuật, hắn bận bịu trở lại cùng Ôn Dật thương nghị dưới. Nữ tử này không thể lưu, lưu cùng không để lại đều không phải triều thần có thể làm chủ sự. Triệu Du bị bức ép đến trình độ như vậy, lại bước xuống, gặp xui xẻo chính là đi đầu người. Lễ bộ thượng thư xuất cung liền đi tìm Ôn Dật thương nghị, hoàng đế tuyên bố muốn phế sau tin tức truyền tới Ôn Thuật trong tai, nàng tâm thần cuối cùng hơi động. Triệu Du tuổi còn nhỏ quá, lại bị như thế bức xuống, phế hậu chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Không chừng Ôn Cần ngày thứ nhất vào cung, ngày thứ hai sẽ bị phế. Nếu muốn phế hậu, liền xem hoàng đế có hay không thực quyền, mà Ôn Cần bản thân mình thì có sai. Hoàng đế không muốn dao động căn bản, lần này mới sẽ bị bách nghênh đón nàng tiến cung. Nói chung, đều là kế tạm thời, còn nữa muốn phế sau, ba người kia chung có hai người sẽ tán thành. Lưu lại Ôn Dật tuy nói chống đại cục, Tô Văn Hiếu cũng sẽ thúc đẩy chuyện này. Nhưng mà trận này chuyện cười sẽ bị Sở Thái Tử nhìn lại, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vào lúc này chỉ có trấn an được Ôn Dật, nghênh đón Ôn Cần vào cung. Nàng muốn chờ hoàng đế lại đây khuyên nhất khuyên, Ôn Cần muốn vinh quang đều cho chính là. Triệu Du tối nay tới được thời điểm, vô cùng ngoan ngoãn, chủ động cho Ôn Thuật thay y phục, ngoan đến làm cho đau lòng người. Ôn Thuật nhưng không nghĩ tung nàng, hôm nay hà giận, Triệu Du liền hiểu sẽ nói lên chuyện này, đem từ nàng trên búi tóc tháo ra bộ diêu trực tiếp ném ở một bên, không vui nói. Ta liền la hét phế hậu làm sao, Ôn Dật bức bách ta liền không thể phản kháng. Sớm biết ngày đó ta nên gì, ết chết Ôn Cần, bằng không nào có hôm nay nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nàng có thể làm ách Ôn Nhị, liền có bản lĩnh gì. Tê chết Ôn Cần. Ôn Thuật nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục nói, Triệu Du cái này bạo tính khí tại nàng sau khi rời đi không chừng còn có thể làm chút hoang đường sự. Còn trẻ anh khí, điều này cũng không oán được nàng. So với kiếp trước bên trong Triệu Du, bây giờ đã tốt lắm rồi, chỉ ít tại trước mặt nàng lại ngoan lại hiểu chuyện. Thôi, theo ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không muốn tiếp tục khuyên, Ôn Dật trước các loại đối với đế vương bất kính. Người người cũng đều xem phải hiểu. Vừa nghe nàng không tính đến, Triệu Du liền tinh thần tỉnh táo, lúc nãy ngoan ngoãn trang túng dáng vẻ không gặp, chính mình đem tủ trong túi nhỏ đồ đưa cho Ôn Thuật xem. A Thuật, tại trang tử bên trong để lại một mảnh đất trống cho ngươi loại dược thảo, ta khiến người ta sớm đưa ngươi trong cung dược thảo cho rút, hiện tại nên đã loại tại trang tử bên trong. Ngươi đem những kia thảo rút, Ôn Thuật khiếp sợ. Ngày đông bên trong dược thảo vốn là khô bại, rút nơi nào còn có thể dài đến sống, mà nàng trong cung loại không bằng trong đạo quan, sức sống không tốt đẹp. Triệu Du bị nàng như thế vừa hỏi liền sững sờ, lẩm bẩm nói. Rút à, chúng ta không cũng là tại ngày đông bên trong đem liễu khâm dược thảo rút hồi cung đến loại sao? Dược thảo các có sự khác biệt, sao có thể tùy ý rút, người đem dược thảo giao cho ai? Ôn Thuật phủ trán. Gặp phải rào sự hài tử cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài liền muốn có tuyết rồi, và lúc này rút bản dự thảo đừng cũng không có sống cơ hội. Ngẫm lại đã nổi giận, nàng bấm bấm Triệu Du nước nộn khuôn mặt, bất đắc dĩ nói. Triệu Du, chớ nói chi giao cho Nhậm Ninh. Triệu Du đen kịt con mắt chớp chớp, cực kỳ vô tội gật gật đầu. Nhậm Ninh nghe lời, cũng chỉ có hắn biết được sơn trang sự. Nàng vuốt mình bị nắm đau mặt, ủy khuất nói. Ngươi lại bởi vì dược thảo sự bấm ta liền không bằng ngươi những kia dược thảo sao? Ôn Thuật cảm thấy đau đầu, dược thảo ước chừng cũng là không còn, cũng không tốt sẽ cùng nàng tính toán, bấm xong liền cho nàng tiếp tục đi sờ sờ. Không còn liền không còn, ta hướng đi Liễu Khâm muốn một ít là tốt rồi. Nói xong lại nghĩ tới Liễu Khâm đờ, o quan bị hủy, dược thảo cũng theo không còn, chính là không biết trong hiệu thuốc có còn hay không. Nàng cho Triệu Du xoa nhẹ sẽ mặt, nói, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi trong hiệu thuốc nhìn, phạm sai lầm hài tử vừa nghe có cải chính cơ hội, nơi nào sẽ không nên. A Thuật lại quá hay, ba Nhật liền muốn rời khỏi, cũng không thể lại chọc giận nàng tức giận. Nàng gật gù đáp lại, nơi đó có người của ta nhìn, ta ngày mai liền dẫn ngươi đi, không chừng sẽ gặp phải Liễu Khâm, hắn nên trả lời thấy. Tiểu hoàng đế cũng không biết đạo quan bị Ôn Thuật người bị đập phá, ngây thơ cho rằng Liễu Khâm trả lời thấy. Thù không biết hắn hiện tại lại như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn, đạo quan bị tạp đến cửa sổ đều không dư thừa, chống đỡ mưa gió địa phương đều không có. Ôn Thuật cũng không có cùng nàng nhiều lời, ước chừng không hội ngộ đến Liễu Khâm, nghe nói mấy ngày gần đây hắn tại thành Tây trong môi miếu đổ nát náo thân, cũng không mặt mũi đi tìm Tô Văn Hiếu kéo một cái. Triệu Du nằm xuống sau sẽ không có nói nhiều, bên trong trách đều là lạnh lẽo, nàng hướng về Ôn Thuật cái kia trách chen chúc tới, đưa tay liền ôm lấy nàng, thở dài nói. Ngươi như đi rồi sau này nơi này đều là lạnh, ô không nóng. Ôn Thuật trong lòng vẫn có tức giận, nhân tiện nói. Nhiều thả mấy cái lò sưởi tay là được rồi. Triệu Du không phục, lò sưởi tay nơi nào có chào ngươi, lò sưởi tay đến quá nửa đêm sẽ lạnh. Ôn Thuật, cùng nhân sẽ cho ngươi thay nóng, quá năm là tốt rồi. Triệu Du, A Thuật ngươi không biết ngày đông một người ngủ là rất lạnh, ngươi là có thể lẫn nhau sưởi ấm. Ôn Thuật, cái kia bệ hạ cùng lò lửa ôm, lẫn nhau sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nhất thời không nói lời nào, nhụt chí đem chính mình chôn ở hoàng hậu trong lòng, quên đi, có thể ôm một khắc là một khắc, tính toán nhiều như vậy sau này cũng vẫn là ôm không tới. Nghĩ sau này liền hài lòng ôm Ôn Thuật ngủ, nàng ngủ đến an ổn, Ôn Thuật trong đầu vẫn là nghĩ chính mình nuôi mấy năm dược thảo, thấp mâu liền nhìn thấy Triệu Du ngủ đến điểm tĩnh dáng dấp. Nàng đưa tay liền sờ sờ Triệu Du khuôn mặt, bệ hạ nhưng như vậy liền ngủ, Triệu Du mới ngủ liền bị này một tiếng thức tỉnh, nàng mê hoặc mở mắt ra liền nhìn thấy Ôn Thuật mỉm cười con mắt, ngẩn ngơ, chưa từng tỉnh táo, Ôn Thuật liền cúi người đè ép lại đây. Vẫn không nói gì, khóe môi liền bị Ôn Thuật ngậm. Triệu Du tỉnh lại, bị Ôn Thuật cắn một hồi đầu lưỡi sau liền hiểu được, nàng vẫn là đang tức giận, để những kia dược thảo tức giận. Ôn Thuật đè lên nàng không cách nào nhúc nhích, tay từ từ hướng phía dưới thâm nhập eo nhỏ. Hiệu thuốc tại Liễu Khâm bị Trần Thị nắm lấy sau cũng đã đóng cửa, Liễu Khâm cũng không phải một tỉ mỉ người, vào cung làm thái y sau sẽ không có trở lại quá. Chờ bị đuổi ra ngoài sau lại trở về nơi này liền được phong. Cửa trước dán vào giấy niêm phong, Triệu Du cùng Ôn Thuật từ cửa sau đi vào, đẩy cửa ra bên trong sau liền gặp phải Mạc Nhiện, lại đi vào trong đều là cỏ dại, ngày đông bên trong thảo khô vàng không nói, một đống tán tại trong hậu viện. Nơi này dược thảo phòng trừng cũng chết đến gần đủ rồi. Triệu Du vỗ vỗ trên bả vai bụi bậm rơi xuống, nhìn trong sân hưu quạnh kỳ quái nói. Liễu Khâm càng chưa có trở về nơi này, cam lòng cái kia mấy đứa trẻ sao? Ôn Thuật đem hài tử sắp xếp tại các trong nhà, đều là đã sớm tìm kỹ dưỡng phụ mẫu. Liễu Khâm không biết chuyện này, lầm tưởng hoàng đế đem hài tử bắt đi làm con tin, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần. Ôn Thuật chưa từ bỏ ý định hướng về dược thảo chạy đi đâu đi, Triệu Du ba ba địa theo tới, nàng ngáp lên, đêm qua ngủ không được ngon giấc. A Thuật tức giận cũng rất đáng sợ. Nói cẩn thận lần sau làm cho nàng ở phía trên, kết quả lại vi ước. Nàng cũng muốn tức giận, nhưng là không có lý do tức giận, ngẫm lại cũng là coi như thôi, lần sau lại đòi lại. Lạnh gió thổi vào mặt rất đau, Triệu Du bưng mặt của mình theo Ôn Thuật đi về phía trước, đã đến địa phương nơi nào còn có dược thảo, đều thành một mảnh khô vàng nát theo. Triệu Du biết được Ôn Thuật tâm tình lại không tốt, vẫn phải là an ủi tốt. An ủi không được. Buổi tối nói không chắc hay là muốn bắt nạt nàng, thấp giọng lên đường. Thái y viện nơi đó nghe nói cũng nuôi không ít dược thảo, ta nhặt quý giá cho ngươi muốn chút đến, đừng nóng giận. Hai người đứng hiu quạnh mùa đông trong gió rất là mắt sáng, cô đơn vận sau khi thấy được liền nằm nhoài trên đầu tường, nhìn thấy Liễu đại phu nữ nhi nữ tế đứng chung một chỗ, liền cao hứng bắt chuyện một tiếng. Liễu cô nương, ngươi trở về, Liễu đại phu nữ nhi đương nhiên phải họ Liễu. Xưng hô như vậy cũng không sai. Triệu Du tay vừa vặn nắm Ôn Thuật, nghe được câu này Liễu cô nương sau sừng sốt một chút, nhớ tới ở đây A Thuật là Liễu Khâm nữ nhi cũng là thoải mái. Chuyện nơi đây là Ôn Thuật một tay thúc đẩy, liền cười trả lời. Trưởng quỹ ngày gần đây khỏe, ta cùng phu quân hồi tới xem một chút những dược thảo này. Ta vẫn khỏe, Mấy ngày trước đây ngươi cái kia cha trở về, ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng, gọi ta cho mắng đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tiểu phu thê tốt liền thành, hắn chính là được tiện nghi còn ra vẻ. Cô đơn vận mắt sắc nhìn thấy tiểu công tử nắm thật chặt liễu cô nương tay, trong lòng cũng ưa thích, chính là có chút không tên đáng thương liễu đại phu, đại mùa đông cũng không biết đi nơi nào sinh sống. Nghĩ liền nói ra miệng, liễu cô nương, ta nhanh miệng liền nói chút lời nói thật, ngươi xem các ngươi tiểu phu thê cũng hòa hảo rồi, ngươi cái kia cha làm việc không tử tế, nhưng như thế nào đi nữa cũng là của ngươi cha, ngày đông bên trong cũng không biết làm sao mà qua nổi. Các ngươi liền tha thứ hắn. Triệu Du đầu óc mơ hồ, xoay người nhìn Ôn Thuật. Hắn không có trả lời thấy. Ôn Thuật e ngại cô đơn vận tải, liền đem âm thanh thả đến mức rất nhẹ. Ta đem đạo quan đập phá, hắn hiện tại ở tại trong ngôi miếu đổ nát. Triệu Du, nàng ác thuật cũng thật là lợi hại. Đột nhiên cảm thấy không thể chọc giận nàng tức giận, không phải vậy sẽ như Liễu Khâm như vậy lưu lạc đầu đường. Từ biệt Yên Chi phô trưởng quỹ sau, nàng liền một đường nắm Ôn Thuật tay, nói thầm một câu. A Thuật, cái kia đạo quan bỏ ra hơn 1 vạn lượng bạc, Liễu Khâm và lúc ấy Lư Hương đều muốn vàng làm, người đập phá. Khá là đáng tiếc, thoại càng về sau nói, âm thanh liền càng nhỏ. Vậy ý của ngươi chính là tiện nghi Liễu Khâm. Ôn Thuật nói, Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng, đập phá cũng không thể tiện nghi Liễu Khâm. Lại như A Thuật như vậy, lại là cùng đường mặt lộ cũng sẽ không hồi Tô ra. Không thể để cho bọn họ đạt đến mục đích. Nàng gật gật đầu, đồng ý nói. Tạp đến được, Liễu Khâm trụ cái nào tòa miếu đổ nát, ta khiến người ta đem miếu đổ nát, cũng bị đập phá. Nịnh hót đập rất khá, đổi lại Triệu Du niên đại đó chính là chó săn. Ôn Thuật quét nàng một chút trước hết xe ngựa, Triệu Du khó chịu không lên tiếng theo sát tại phía sau của nàng. Sau khi lên xe đã nghĩ đem Liễu Khâm lấy đi. Không phải vậy đi Sơn Trang sau còn có thể khuyến khích A Thuật rời đi. Chỉ là không biết ở đâu cái trong ngôi miếu đổ nát, trở lại để Nhậm Ninh đem người coi chừng, không thể để cho hắn tiếp cận A Thuật. Hồi cung trên đường gặp phải Ôn Cần cùng Ôn Tuyển huynh muội, hai người mặt mày hớn hở, Triệu Du mang tương màn xe thả xuống, tùy ý xả đề tài. Có muốn hay không đi Thái Y viện nhìn, nơi đó dược thảo cũng không ít. Ôn Thuật còn đang suy nghĩ Liễu Khâm. Nghĩ có muốn hay không đem người tìm trở về, dù sao nàng cũng là hắn nuôi lớn. Không nghĩ rõ ràng liền nghe được câu này, Thái Y viện có thể ở trong cung trồng trọt dược thảo cũng rất bình thường, chính ta cũng có thể lấy loại. Cũng có quý giá, không thể một gậy đánh chết. Triệu Du vội nói, nàng tại hoàng hậu trước mặt không quen nói dối, mắt nhỏ vẫn hướng về màn xe nơi đó nhìn lại. Ôn Thuật cảm thấy kỳ quái, đưa tay vừa muốn vén lên màn xe nhìn. Triệu Du trực tiếp đè lại tay nàng, bên ngoài lạnh lắm, dễ dàng như vậy hở, tác giả có lời muốn nói, giải thích nội dung vở kịch, đối ngoại, Tô Văn Hiếu chỉ là một chuyện, chính là để tiểu hoàng đế nạp phi, chuyện còn lại người khác không biết. Hắn lợi dụng An Thời Chu muốn hạ xuống Ôn Dật Tâm đi khiến người ta viết thư nặc danh, An Thời Chu trước đây liền nghe quá hoàng hậu là giả, hết thảy hắn ngay ở trực tiếp vạch trần. Ôn Dật nơi này. Sự tình chính là An Thời Chu làm, hắn oán hận chính là An Thời Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lẫn nhau oán hận đối phương, không thể tốt tốt ngồi xuống thương nghị nói toàn bộ sự việc là Tô Văn Hiếu làm. Tô Văn Hiếu chính là lợi dụng tất cả mọi người nhược điểm, hắn lượm to lớn nhất tiện nghi. Tiểu hoàng đế cũng cho rằng là Ôn Dật tự làm, các ngươi là có trên đế thị giác, bọn họ không có. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tiểu trần một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cà chua, thập tam giận tường một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, lý mộc 25 bình, phải nuôi một con mèo trung vương tổ hiền 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.